Nam tử mặc áo màu đỏ tía đang muốn đuổi theo, Bạch Hổ khoát tay, cười lạnh nói. Chu tước không cần đuổi theo, nhiệm vụ hôm nay chính là bảo hộ nữ nhân trong xe ngựa kia, cái khác mặc kệ. Liền như vậy thả ba người bọn họ đi, dầu gì cũng là những người đầu bảng sát thủ. Chu tước giọng điệu có chút tiếc hận, trên bảng sát thủ đó, 10 người cũng không bằng một mình Mộ Dung Thất. Bạch Hổ thản nhiên nói, ánh mắt không có tí ti thương hại đảo qua những thi thể đã bị cụt chân tay còn nằm lại trên đất. Mấy người chậm chạp rời khỏi, lúc đi qua Ôn Cần Hiên vội vàng ôm quyền nói, đa tạ vài vị thiếu hiệp ra tay cứu giúp. Thiếu hiệp, Bạch Hổ giọng điệu xuồng xã lặp lại một lần, ánh mắt lạnh như băng đảo qua dung nhan tuấn lãng của Ôn Cần Hiên, xẹt qua một tia sáng lạnh ôn nhuận như ngọc, Mặc Ngọc công tử tự giải quyết cho tốt. Cái nhìn kia giống như tùy ý xẹt qua, hoặc như là dẫn theo cảm xúc gì đó nhanh làm cho người ta không kịp bắt giữ. Đợi đến Ôn Cần Hiên còn muốn nhìn kỹ thì mấy người kia đã rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Tiêu Giao Cung, tam địa hộ pháp của Quỷ Sát Huyết Tôn. Ôn Cần Hiên thì thầm một câu, quay đầu nhìn về phía xe ngựa bị thị vệ hộ gắt gao, trong lòng nghi hoặc ngàn vạn. Thủy Y Họa cùng với Quỷ Sát Huyết Tôn của Tiêu Giao Cung, giữa hai người chẳng lẽ có giao tình mới có thể làm cho hắn cử ra ba người trong tứ đại hộ pháp tiến đến bảo hộ nàng. Ôn công tử thi thể. Góc truyện audio.com. Này xử lý như thế nào? Cấp dưới hỏi ngắt dòng suy nghĩ của Ôn Cần Hiên. Hắn nhàn nhạt nhìn bốn phía liếc mắt một cái, cảnh tượng này giống như đặt mình trong địa ngục cũng không thể làm cho hắn lộ ra biểu cảm khó chịu chút nào. Một trận lửa thiêu, dứt lời, người đã xoay mình lên ngựa, dẫn dắt đội ngũ tiếp tục tiến về trước, chỉ để lại thị vệ đang trợn mắt há hốc mồm cùng vài người bị thương ở lại. Đội ngũ dựa theo lịch trình đi trước giống như chuyện vừa rồi chỉ là một chút nhạc đệm nho nhỏ, không có ảnh hưởng bọn họ chút nào. Thật sự là một vị quân tử ôn nhu máu lạnh, Kiếm Thập Nhất hừ một tiếng, đối Ôn Cần Hiên thực hiện thật không có gì không thoải mái. Rất nhiều phần thi thể chân tay đã bị cụt, có thể bị hỏa táng đã là không sai, chẳng qua hắn thật chán ghét người này luôn mang theo một chiếc mặt trông có vẻ hiền lành. Thủy Y Họa liếc Kiếm Thập Nhất một cái, vừa rồi cũng không biết là ai xúc động, biết rõ là phép khích tướng cũng muốn vội vã đi chịu chết. Đem rèm xe để xuống, Thủy Y Họa thở dài một hơi, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Mới vừa rồi nàng đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của mọi người, khi nhìn thấy mấy người đội mặt nạ kia, trong lòng một loại cảm giác quen thuộc dâng lên, nhất thời liền có suy đoán. Yêu nghiệt đáng chết kia đó là Tiêu Giao Cung cung chủ Quỷ Sát Huyết Tôn. Khó trách hắn thề nguyền son sắt nói không có người nào dám lấy tính mạng của nàng, hóa ra người ta có lai lịch lớn như vậy, một cái danh vọng có thể đè chết người. Chẳng qua ta cũng không kêu ngươi giúp ta, cho nên lần này không tính ta nợ ngươi, về sau mơ tưởng tới tìm ta thỉnh cầu. Thủy Y Họa thầm nghĩ, trừ bỏ một chút chuyện ngoài ý muốn đó, trên đường đi đúng là thuận buồm xuôi gió, ngay cả người đi đường cũng chưa nhìn thấy. Thời điểm còn cách cửa thành Hỏa Vũ Quốc khoảng 3-4 dặm, mọi người thấy tình cảnh trước mắt đồng loạt ngẩn ngơ. Sứ thần Liễu Uyên của Hỏa Vũ Quốc từng đến Tuyết Ly Quốc mừng sinh nhật Ngô Hoàng đã từng nói, Viêm Đạm Vương sẽ trải 10 dặm thảm đỏ để đón tiếp vương phi của hắn, không nghĩ tới đó không phải là lời nói đùa, mà là sự thật. Trước mắt một con đường tơ lụa màu đỏ trải thật dài, kéo dài đến tận qua trường thành, mà hai bên đường mỗi cách một trượng sẽ có một binh lính đeo đao đứng sừng sững. Liếc mắt một cái trông đi qua, mơ hồ có thể thấy được dưới chân cửa thành Hỏa Vũ Quốc đứng một đội nhân mã. Mời sứ thần và công chúa đi bên này. Một binh lính đứng ở cửa thành quy củ khom người hành lễ, rồi sau thối lui đến hai bên. Mọi người đi ở trên con đường trải đầy thảm đỏ này cũng không dám bước mạnh, sợ dẫm nát chỗ tơ lụa xa tanh tốt nhất này. Ôn Cần Hiên nhìn về phía đội nhân mã dưới thành lâu, ánh mắt nhu hòa hơi hơi híp lại. Xem ra, người tới đón tư thế không nhỏ, sẽ không phải là quốc quân cùng Viêm Đạm Vương tự mình tiến đến đi. Nếu là quốc quân tự mình tiến đến, như vậy sẽ mất thân phận, dù sao tới chính là con dâu của hắn. Nếu là Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly yêu thích nam nhân trong truyền thuyết kia, loại khả năng này lại càng nhỏ. Người nào chẳng biết Hỏa Vũ Quốc Viêm Đạm Vương Cơ Mộc Ly không chỉ có là có tiếng yêu thích nam nhân, có ham mê đoạn tụ, lại cực kỳ chán ghét nữ tử. Nói là dùng 10 dặm thảm đỏ tới đón tiếp vương phi tương lại, kỳ thực tất cả mọi người trong lòng đều. Góc truyện audio.com, có tính toán, chẳng qua là cho đám hỏi lần này một chút mặt mũi mà thôi. Mọi người đi tới gần, Ôn Cần Hiên chỉ thị cho kỵ binh đều xuống ngựa, hai bên tránh ra, một chiếc xe ngựa rực rỡ xuất hiện. Hai ngựa cùng giá xe thoạt nhìn thập phần xa hoa, mà bên ngoài đều dùng sơn đỏ tinh tế trải quét một lần, tơ lụa đỏ thẫm buộc ở trên nóc xe ngựa thoạt nhìn vô cùng vui mắt. Ôn công tử, đã lâu không gặp,

một thân trường bào màu thủy lam miễn cưỡng khoác tại trên người hắn, nói là treo một chút cũng không đủ, bởi vì kiện áo choàng tính chất xa xỉ kia bị hắn đơn giản choàng tại trên người, vạt áo rườm rà bên hông nhăn nhúm, cuối cùng chỉ dùng một vạt áo màu xanh ngọc buộc lại. Trước ngực da thịt lộ ra hơn phân nửa, vân da rõ ràng, rắn chắc hữu lực, làm cho người ta rất muốn đưa tay đi vuốt ve cảm thụ một chút xúc cảm trắng mịn kia. Chân đi ủng màu đen, một đầu tóc đen vãn búi tóc kiểu nam tử, trên đầu cắm một chiếc châm gỗ. Khắc hoa, rõ ràng là một bộ lưu manh, mà cố tình bị hắn mặc vào lại ra vài phần tao nhã, giơ tay nhấc chân lại có vẻ phong lưu không kềm chế được, bừa bãi nhàn nhã. Vương phi của bổn vương ngay tại trong xe ngựa kia, Cơ Mộc Ly hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa có đính nơ đỏ ở cách mấy trượng ngoài kia, không đợi Liễu Uyên lần thứ ba trả lời, người nọ đã hướng xa giá kia thong thả mà đi, khóe miệng ý cười càng ngày càng thâm. Mọi người ngưng thần, theo bước chân của hắn rời đi tầm mắt lúc lơ đãng bắt giữ được nụ cười vô cùng lộng lẫy lại. Góc truyện audio.com, Phong Lưu không kiềm chế được trong lòng lại hung hăng cứng lại. Người này chính là làm cho nam nhân ghen tị, làm cho nữ nhân theo đuổi. Nam tử như vậy làm sao có thể là đoạn tụ, lúc Cơ Mộc Ly đi qua bên người Ôn Cẩn Hiên cố ý đem tầm mắt lưu lại trên người hắn, liếc nhìn hắn một cái mới lại bình tĩnh đi qua. Hai tướng vừa so sánh, thắng bại đã phân. Mặc Ngọc công tử mặc dù tuấn lãng như ngọc nhưng không thể bằng cặp mắt sáng lóa giống như có thể câu hồn đoạt phách trong chớp mắt liền đoạt hô hấp của người ta kia. Ôn Cẩn Hiên nhìn đến người này trong mắt chợt lóe lên cảnh cáo, trong lòng nghi hoặc hơi dừng một chút, khóe miệng lại dấy lên độ cong nhu hòa. Cơ Mộc Ly sao, đích xác chói mắt làm người ta không rời mắt được. Chẳng qua, hắn tò mò hơn chính là, người này có phải không chịu nối như trong truyền thuyết hay không? Trong xe ngựa Thủy Y Họa đã sớm đã nhận ra bên ngoài xôn xao. Khi nghe được thanh âm của người nọ trong đầu liền mơ hồ hiện lên một hình tượng nam tử phong thần tuấn lãng. Nhưng là khi rèm xe trước mắt bị một tay nhấc lên sau, nàng mới phát hiện hình tượng trong tưởng tượng của mình phác họa ra có bao nhiêu nhạt nhẽo. Đến đây đi, vương phi của ta. Người nọ cười nhẹ một tiếng, hướng nàng vươn một bàn tay. Thủy Y Họa nhìn đến trước ngực hắn lộ ra một mảng lớn ngực mày không thể nhận ra nhíu lại, rồi sau đó đem một bàn tay đặt lên trên tay người tới. Cơ Mộc Ly cơ hồ là lập tức khép lại lòng bàn tay, đem tay nàng nắm thật chặt. Vương phi của ta, nàng cần phải cầm thật chặt. Hắn nhẹ nhàng cười, giữa chán ý cười tà tư bay lên, trong lúc Thủy Y Họa còn đang suy ngẫm thầm ý lời nói của hắn, hắn đã dùng một cánh tay cua lấy hai chân của nàng, cánh tay kia vòng qua eo mềm của nàng, cả người bị hắn bỗng chốc bổng lên. Thủy Y Họa kinh hô một tiếng, vội vàng vòng ôm cổ của hắn, trong lòng suy nghĩ đã vòng vo vài lần. Liền tính cấp mặt mũi cho Tiết Ly Quốc cũng không cần làm đến tận đây đi. Cơ Mộc Ly đến cùng là tính toán gì, diễn cảnh này lại là làm cho ai xem. Ha ha ha, Cơ Mộc Ly lại cao hứng cười ha ha, vương phi một đường vất vả còn lại để bổn vương làm đi. Nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái ôm mỹ nhân trong ngực bước đi thật nhanh hướng xa giá của bản thân đi đến. Người chung quanh đã khiếp sợ không thốt nên lời, chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn vương gia đoạn tụ, phong lưu vô sỉ lại còn hoa tâm trong truyền thuyết kia ôm Phùng Nguyệt công chúa mới sắc phong của Tuyết Ly Quốc một đường lên trước, động tác vô cùng thân thiết quen thuộc giống như đã làm không chỉ một lần. Mà Liễu Uyên theo Viêm Đạm Vương cùng đội ngũ đón dâu càng là xôn xao không thôi. Hỏa Vũ Quốc mọi người đều biết đến, Viêm Đạm Vương cũng không làm cho người ta gần người, đặc biệt là nữ nhân. Hôm nay, Viêm Đạm Vương nhưng lại phá lệ chủ động ôm lấy một nữ nhân, vẫn là loại tư thế vô cùng thân thiết này. Nhìn tay nữ nhân kia để ở chỗ nào, rõ ràng ôm lấy cổ vương gia cổ, nương ơi, trước đây bọn họ cũng không dám tưởng tượng ra chuyện như vậy. Vương gia ôm nữ nhân kia, giữa hai người chặt chẽ không một khe hở, làn váy màu đỏ quấn quanh ở trên thân hắn, cùng áo choàng màu thủy lam lộ ra một cổ phong lưu truy đuổi lẫn nhau. Cặp ngọc thủ kia cũng không đụng chạm nữ nhân lúc này ôm vòng eo của nữ nhân, một tay ôm lấy hai chân dài của nữ nhân. Đám thị vệ trong đội ngũ đón dâu hung hăng. Góc truyện audio.com, chớp mắt vài cái, luôn mãi nhìn lại sau, rốt cục xác định bản thân không có hoa mắt nhìn lầm, nam nhân tuấn mỹ vô song, chói mắt làm cho người ta không thể rời ánh mắt kia trừ Viêm Đạm Vương của bọn họ ra, còn có thể có ai. Ông trời, làm ơn cho một tia sét đánh chết bọn họ đi. Bọn họ thế mà thấy được một chuyện đáng sợ nhất trên đời. Nam tử tuấn mỹ phong lưu kia nhẽ nhếch miệng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Trong lòng mọi người lột bột, lập tức gục đầu xuống. Chúng ta không nhìn thấy cái gì, chưa nhìn thấy cái gì. Viêm Đạm Vương sẽ không thẹn quá thành giận, đem toàn bộ nhóm thị vệ nhìn thấy những gì không nên nhìn này xử lý ngầm đi. Suy nghĩ đến việc này, đám thị vệ đầu cúi càng thấp, liền tính nam tử kia lại đẹp cũng không dám liếc mắt một cái. Cơ Mộc Ly dùng ánh mắt giống như có thể giết người đảo qua tất cả mọi người, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nữ nhân của lão tử cũng dám rình coi, muốn chết. Mọi người nếu là biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhất định sẽ khóc kêu trời đạp đất cãi lại. Vương gia Minh dám, chúng tiểu nhân chính là thưởng thức tư thế oai hùng của người, nào dám nhìn Vương Phi liếc mắt một cái. Mà Vương Phi tuy rằng cũng là mỹ nhân, lại không có bản lĩnh câu hồn người A, lại nói, hỏa vũ quốc ta không thiếu đó là mỹ nhân A. Nếu không phải Vương gia ngài thích nam nhân, thì đám mỹ nhân chắc đã sớm đuổi theo ngài mà bám vào rồi A. Thập nhất, nhiệm vụ đã hoàn thành, còn không đi theo ra. Đi mấy bước ánh mắt người nọ miễn cưỡng đảo qua kiếm thập nhất, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Kiếm thập nhất chảy mồ hôi, nhanh chóng xuống ngựa cúi đầu đi theo phía sau hai người. Ra, làm phiền ngài về sau không cần kêu thân thiết như vậy đi. Ai, Vương Phi thẹn thùng rồi hả? Cơ Mộc Ly ôm mỹ nhân đi, vẫn còn không quên chế nhạo hai câu. Đổi lại nữ tử tầm thường khác đã sớm thẹn thùng hận không thể vùi đầu đến mặt đất không đi ra, nhưng Thủy Y Họa là ai, nàng đùa giỡn người khác còn không thiếu, mà thủ đoạn đùa giỡn mỹ nhân của Cơ Mộc Ly theo ý nàng còn tương đối thấp. Vụng trộm trợn trừng mắt, Thủy Y Họa nhờ vào lớp son phấn vẽ loạn trên mặt giả vờ thẹn thùng, mặt còn cọ cọ chỗ cổ hắn. Nghe nói Viêm Đạm Vương ngươi cũng không để nữ nhân gần người ta đây, cố ý chạm vào da thịt ngươi như vậy, ngươi còn có thể giả vờ bao lâu? Cơ Mộc Ly cảm nhận được gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn kia dán tại dưới cổ mình, bàn tay mảnh khảnh cố ý ở trên cổ hắn vuốt ve, chẳng những không có biểu hiện ra một tia chán ghét cùng không thoải mái, ngược lại là trong mắt ý cười lại càng sâu một phần. Tiểu hồ ly, chẳng lẽ không có người nói cho nàng đây là chơi với lửa sao? Cơ Mộc Ly nhấc chân đá văng rèm xe ôm nữ tử trong lòng khẩn cấp chui vào trong xe. Hắn chán ghét người khác theo dõi nữ nhân trong lòng hắn, phi thường chán ghét. Nếu có thể móc mắt bọn họ ra thì tốt rồi, đặc biệt là cái tên Ôn Cần Hiên kia. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra ánh mắt phức tạp của Ôn Cần Hiên khi nhìn Thủy Y Họa, xen lẫn một tia bất đắc dĩ cùng dung túng như vậy. Nữ nhân của bổn vương có bổn vương yêu thương sủng nịch, sao có thể để cho các ngươi mơ ước. Đợi đến rèm xe hoàn toàn hạ xuống, chặn phong cảnh bên trong xe, Cơ Mộc Ly mới vừa lòng híp híp mắt. Liễu Uyên, khởi giá hồi phủ, chỉ thị một chút, Liễu Uyên vội kêu người đánh xe chở xa giá vào. Góc truyện audio.com, thành, đội ngũ đưa gả của Tuyết Ly Quốc tự nhiên cũng được mời đi vào. Vương gia, hiện thời bên trong xe đã không có người ngoài, ngài cũng không cần gượng cười ở trước mặt ta. Thủy Y Họa hướng hắn cười nói, ý cười giả dối thật sự, giống như là đeo một chiếc mặt nạ thật dày. Ở trên đường ôm ngang bản thân cũng thôi, vào bên trong xe, nam nhân này thế nhưng lại để nàng ngồi ở trên đùi hắn, Thủy Y Họa có thể cười được mới là lạ. Cơ Mộc Ly tâm lý lập tức khó chịu, thầm nghĩ tiểu nữ nhân này vừa rồi cười thật sự là khó coi, còn không bằng đối hắn trợn mắt trừng mi, tốt nhất nũng nịu giống con mèo một chút. Thủy Y Họa đứng dậy mới vừa rời đi nửa tấc, phía sau liền vươn tới một cánh tay rắn chắc đem nàng kéo lại, làm cho nàng hoàn toàn rơi vào trong lòng hắn. Vương Phi nói gì vậy, mới vừa rồi ở trước mặt mọi người ôm nàng, Vương Phi cho rằng ra là đang diễn trò. Hắn xoay mặt nàng lại, như là cố ý đem gương mặt điên đảo chúng sinh của bản thân lộ ở trước mặt nàng, còn tà nhắm ngay khuôn mặt nàng phun ra hơi thở nóng bỏng, Vương Phi không nhìn mặt ra, chẳng lẽ là ngại ra bộ dạng không đủ đẹp. Thủy Y Họa trong mắt xẹt qua một tia sáng, hồ nghi xem xét hai mắt hắn, ngay sau đó cười sán lạn như hoa, thả lỏng thân thể ngồi ở trong lòng hắn, cánh tay ôm lấy cổ của hắn, thổi khí vào gương mặt nhân thần cộng phẫn kia, vương gia nói đùa thiếp thân là sợ vương gia chướng mắt ta này liệu yếu đào tơ, có thế mới không dám nhìn chằm chằm vào mặt vương gia đẹp như trích tiên, thiếp thân chỉ cảm thấy áy náy. Cơ Mộc Ly nghe thấy nàng cố ý giả vờ nũng nịu, suýt nữa phun ra một ngụm nước miếng. Tiểu hồ ly, bổn vương hoàn toàn chán ghét loại nữ nhân này, nàng đây là cố tình muốn làm bổn vương chán ghét sao? Vương Phi không cần xấu hổ, ở trong mắt ra, nàng là đẹp nhất. Mẹ ơi, Thủy Y Họa nghe xong lời này, cả người nổi da gà. Nghe nói ra yêu thích nam sắc mà thiếp thân một kẻ nữ lưu có thể vào được mắt vương ra sao? Thủy Y Họa sợ sệt hỏi hắn, một đôi mắt ngập nước thật sự là chọc người thương yêu. Cơ Mộc Ly nhìn xem ngẩn ra, lập tức khóe miệng nhếch lên. Tiểu hồ ly, nàng còn giả vờ. Vương Phi không cần lo lắng, tuy rằng ra trước đây chỉ thích nam nhân, nhưng là từ lúc nhìn thấy Vương Phi cả trái tim ra liền để ở trên người nàng, ra có thế này mới phát hiện hóa ra ra không là không thích nữ nhân, mà là không có gặp được người thích hợp. Ra về sau nhất định đối với nàng thật tốt, cặp mắt hẹp dài giống như đầm nước dưới vực sâu nhìn chằm chằm nàng, luôn luôn tiến vào chỗ sâu nhất của mắt nàng.

Cơ Mộc Ly nhìn chằm chằm nàng, giọng nói thanh lãnh chậm rãi trở nên trầm thấp, đáng tiếc người nào đó xa vào bản thân cân nhắc vẫn chưa phát hiện manh mối. Thủy Y Họa nghe hắn đồng ý, khóe miệng lộ một phần ý cười, đã vương gia cũng cho rằng như vậy, vậy lúc này liền xác định. Không có cửa, Cơ Mộc Ly từ trong kẽ răng phun ra ba chữ, đã bước chân vào Cơ gia, đời này chính là người của Cơ gia ta. Tiếp theo bồi thêm một câu, khẩu khí đương nhiên. Thủy Y Họa lãng phí nhiều lời lẽ như vậy, mà hắn một chút cũng không thông, nhất thời liếc mắt một cái quét đi qua, chào phúng cười lạnh nói. Tiến vào Viêm Đạm Vương phủ của ngươi nam sủng nhiều đếm không xuể, chẳng lẽ bọn họ đều là người của Cơ gia, còn hàng năm cùng ngươi đi tế tổ. Cơ Mộc Ly vừa nghe lời này, cặp mắt tối tăm chợt trở nên tỏa sáng, hóa ra Vương Phi là đang uống giấm chua. Vương Phi yên tâm, chờ nàng chính thức gả đi, bổn vương liền đem tất cả nam sủng phân phát, chỉ còn một mình nàng, bổn vương chỉ cần một cái tiểu tâm can mà thôi, gia thật sự chỉ thích một mình nàng, những người khác đều. Thủy Y Họa nhíu mày đánh gãy lời của hắn nói, vương gia không cần phải ủy khuất, thiếp thân cũng không muốn vì mình mà lại thành như vậy. Tuy rằng nam tử không tồn tại quan niệm về trinh tiết, nhưng là ngươi đã chiếm lấy đám mỹ nam đó lâu như vậy, bây giờ nói phân phát liền phân phát, vậy một thân oán khí của bọn họ chẳng phải sẽ tát vào trên người ta. Cơ Mộc Ly giống như đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng, ở trong lòng hô to oan uổng. Gia ngay cả một sợi lông của bọn họ cũng chưa chạm vào, gia oan uổng a, gia thích nữ nhân a. Nhưng là tai vách mạch rừng, Cơ Mộc Ly một bụng mật vàng chỉ có thể nuốt xuống. Dù sao gia là không sẽ thả nàng đi. Cơ Mộc Ly giọng điệu sống nguội, không được xía vào. Thủy Y Họa không lại cùng hắn vô nghĩa, thầm nghĩ. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, 3 năm sau lão nương trực tiếp cuỗm bạc chạy lấy người. Cơ Mộc Ly nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của nàng, bắt đầu tính toán. Trở ra ở làm cho nàng sinh hạ một đống trẻ con, nhìn nàng còn đi như thế nào. Hai đội ngũ xếp thành hàng thẳng hướng Hoàng Thành Hỏa Vũ Quốc bước vào. Đội kỵ binh của Tuyết Ly Quốc đóng quân ở dưới chân Hoàng Thành, mà sứ thần đưa dâu. Góc truyện audio.com, Ôn Cẩn Hiên và hai tùy tùng được Liễu Huyên hộ tống vào Hoàng Cung, bị công công tổng quan trong cung nhiệt tình chiêu đãi, vào ở hành cung xa hoa nhất. Vì sao chúng ta không trực tiếp vào Hoàng Cung yết kiến? Nhìn xe ngựa chạy rời khỏi đội ngũ, Thủy Y Họa nhịn không được phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai người. Bắt đầu từ vừa rồi ngay cả một câu cũng không nói với nàng, nhắm mắt dưỡng thần, người này thật đúng là chính mình thoải mái vui vẻ. Cơ Mộc Ly mí mắt vén lên, Vương Phi rốt cục chịu mở miệng nói chuyện với bổn vương rồi hả, bổn vương còn tưởng rằng Vương Phi muốn giả vờ câm điếc trước mặt bản vương cả đời luôn. Mong vương gia nghiêm cẩn lo lắng đề nghị của thiếp thân. Thủy Y Họa đảo qua gương mặt tai họa của hắn, nhàn nhạt lặp lại một câu. Lời này mới vừa ra, nam tử lại nhắm mắt lại, giả câm vờ điếc. Cho đến khi xe ngựa chạy vào cửa Viêm Đạm Vương phủ, người giả vờ câm điếc kia mới ngồi thẳng thân mình nói. Vương Phi cùng bổn vương hồi phủ chỉnh đốn lại tư trang, rửa mặt trang điểm sau mới tiến cung diện thánh. Cơ Mộc Ly nói, những lời này đúng là trả lời nghi vấn lúc trước của Thủy Y Họa. Lúc này không giả câm vờ điếc rồi hả? Thủy Y Họa liếc xéo hắn, thấy hắn đem bàn tay thon dài trắng nõn kia bày tại trước mặt mình, làm bộ đỡ bản thân, liền một cái tát đánh đi xuống, thanh âm vang dội. Vương Phi khí lực cũng thật lớn, gia thích. Cơ Mộc Ly cười sảng khoái hai tiếng, đang định lại bồng nàng lên, Thủy Y Họa lập tức tránh đi động tác của hắn, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Cơ Mộc Ly giống như tiếc nuối lắc lắc đầu, đáng tiếc không thể lại ăn một lần đậu hù, ôm lấy chân của nàng, sờ vào eo nhỏ của nàng, cảm giác thật sự là rất thoải mái. Kiếm Thập Nhất đứng ở bên cạnh xe ngựa, mặt không biểu cảm, những người khác đã hoàn toàn ngây dại. Hộ vệ Triệu Sương đi theo đánh xe từ trong sững sờ mới vừa hoàn hồn, thấy vương lão quản gia đi tới nghênh đón là một bộ dáng ngổn ngang trong gió, trong lòng vui lên, thuận tiện đưa hắn hèn mọn một phen. Không phải là vương gia chủ động đỡ vương phi xuống xe sao, lão quản gia ngài là không thấy được ở ngoài cửa thành, bộ dạng lúc vương gia bồng vương phi lên, đó mới là kinh sát một đám người. Vương gia, hết thảy đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ vương phi đi vào. Vương lão quản gia thu hồi kinh ngạc trong mắt hướng hai người khom mình hành lễ nói, nhưng là trong mắt cũng chỉ có một mình Cơ Mộc Ly. Nhàn nhạt ứng một chữ, Cơ Mộc Ly liền lôi kéo tay Thủy Y Họa thẳng tắp hướng trong phủ đi đến, để lại vương lão quản gia tiếp tục ngẩn người ở phía sau. Ra thế mà nắm tay nữ nhân này, ra thế mà để một nữ nhân gần người rồi. Triệu Sương, ta không phải là mờ mắt đi, cô gái này là ai mà có thể gần ra như vậy còn cầm tay nàng. Vương lão quản gia lấy mờ u bàn tay xoa xoa ánh mắt sáng quắc chừng mắt nhìn bong lưng hai người đi xa. Hộ vệ Triệu Sương đem xe ngựa giao cho gã sai vặt xong, đối hắn cười tủm tỉm nói. Ngài không nhìn lầm, đó là vương gia còn cầm tay vương phi. Ngừng lại một chút, gằn từng tiếng cường điệu nói. Không chỉ như vậy, ở ngoài cửa thành, gia hắn còn đem vương phi ôm lên xe ngựa trên một đường này, gia còn luôn tán tỉnh vương phi. Nói đến đây, Triệu Xương sờ sờ cằm, như có đăm chiêu nói. Kỳ thực trên đường về đây ta không cẩn thận nghe lén được vương phi giống như đang chiến tranh lạnh. Góc chuyện audio.com, với vương gia nhà chúng ta, không đợi vương lão quản gia A ra tiếng, Triệu Xương đã hai ba bước đi theo. Hắn quyết định, hắn muốn thừa dịp ra lúc này tâm tình không sai, cùng ra thành thực khai báo, ai bảo hắn không cẩn thận nghe chuyện của gia cùng vương phi đâu. Quả thực là tự tác nghiệt không thể sống. Mấy người còn đang chìm trong suy nghĩ, trên tầng 2 một tòa viện nào đó, một đôi mắt đem hết thảy thu vào trong mắt, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạnh. Cách chương.